Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Ngạo Thần nhìn tờ giấy trên tay. Anh cười lạnh. Devil ông trùm mafia. Thế lực trải dài khắp châu Âu. Chỉ có một dòng này thôi cũng đủ khiến anh biết tình địch lần này của anh không đơn giản. Anh phiền muộn thở dài. Anh không chắc hắn ta có phải là người bắt cóc Nhã Nhi hay không. Anh lấy điện thoại nhắn một câu tới Bạch Linh cùng với Ám và Ảnh. Bên Âu Dương Giật Khiêm và cô Thanh Phong cũng nhận được tin Phương Thanh Nhã mất tích. Âu Dương Giật Khiêm tức giận nhìn cố Thanh Phong và mắng. Tất cả đều tại cậu. Nếu cậu không ngáng chân tôi thì bây giờ Nhã Nhi đâu bị người ta bắt cóc. Cố Thanh Phong bị mắng liền phản bác. Anh dám đổ lỗi cho tôi. Tất cả đều tại anh. Tại cậu. Tại anh. Tại cậu. Sau khi cãi nhau đã rồi. Hai người nào đó liền bắt tay hợp tác cùng tìm kiếm Phương Thanh Nhã. Cùng lúc này, bên Thiên Tuyết Linh cũng nhận được tin Phương Thanh Nhã mất tích. Cô nghiến răng nói, Devil, trên đời này chỉ có hắn mới dám làm như thế thôi. Hắn chính là một kẻ tâm thần. Phương Thanh Nhã cô nào biết chỉ vì mình mất tích mà cả Bạch Đạo và Hắc Đạo đều nổi lên sóng gió. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 5 năm sau, trên tầng cao nhất của tòa nhà cao ốc của Thần Vân. Một người đàn ông đang cầm trên tay tấm ảnh. Ảnh chụp một cô gái rất xinh đẹp đứng giữa cánh lavender. Cô đang nở nụ cười rất vui vẻ. Ông đàn ông vuốt ve tấm hình và lẩm bẩm. Nhã Nhi anh nhớ em. Người đàn ông này chính là Lãnh Ngạo Thần. 5 năm qua anh vẫn không có tin tức của Nhã Nhi. Anh nhớ cô, nhớ đến phát điên. Bỗng cửa phòng mở ra, Bạch Linh tươi cười bước vào. Nhưng khi thấy tấm ảnh trên tay anh, nụ cười trên môi cô liền tắt. Cô giận dữ nói. Lão đại, chúng ta đã tìm kiếm trong 5 năm rồi vẫn không có tin tức. Có lẽ cô ấy đã chế. Bằng. Một viên đạn sượt qua mặt cô. Không cho phép cô nói từ đó. Còn bây giờ thì cút. Bạch Linh đờ người khi nhìn thấy ánh mắt đỏ như máu của Lãnh Ngạo Thần. Lúc này trong lòng cô biết mình thua rồi. Nhưng cô không phục. Phương Thanh Nhã không cần làm gì hết mà cô ta lại có được tình yêu của Thần. Còn cô lúc nào cũng bên cạnh Thần. Nhưng tại sao ánh mặt anh ấy nhìn cô chỉ có sự lạnh nhạt? Lãnh Ngạo Thần không kiên nhẫn nhìn người đang đứng ngây ra trước mặt mình. Anh quát lớn, cút. Bạch Linh nghe thấy anh quát lớn, liền cúi người chào và ra khỏi phòng. Sau khi Bạch Linh rời khỏi, Lãnh Ngạo Thần liền nhận được dòng tin nhắn. Muốn biết Phương Thanh Nhã đang ở đâu thì tối nay 9 giờ tại Barros. Cách chương.